Chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát mười phương, liền nói kệ rằng: Các Bồ Tát Ma Ha Tát đó tu pháp hồi hướng Phật quá khứ, cũng học Phật vị lai hiện tại, tu hành của tất cả đạo sư. Giảng giải. Khi Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng thứ ba, thì Ngài liền nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật và Phật Tỳ Lô Giá Na cùng với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp căn tánh và nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, lại dùng phương pháp kệ tụng thuật lại kinh văn trường hàng ở trên, khiến cho chúng sinh đương thời, chúng sinh vị lai dễ dàng minh bạch, dễ dàng tu hành, dễ dàng thành tựu. Ngài nói: Vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, làm vị đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Đại Bồ Tát tu pháp lớn, phát nguyện lớn, thành quả lớn, rộng độ vô lượng chúng sinh. Pháp môn tu hành của vị Bồ Tát đó là học tập thệ nguyện lớn của chư Phật đời quá khứ, pháp môn hồi hướng. Ngài cũng học tập chư Phật vị lai và chư Phật hiện tại đang tu pháp hồi hướng này, cùng với pháp môn của mười phương chư Phật tu hành, chứng quả vị mà Phật chứng, nói đủ thứ diệu pháp mà Phật nói. Đạo sư là một danh từ riêng gọi Phật. Chánh văn. Nơi các cảnh giới được an lạc, chỗ chư Phật Như Lai khen ngợi, mắt thanh tịnh quang minh rộng lớn, đều đem hồi hướng đại trí huệ. Giảng giải. Tại sao một số người có nhiều u sầu phiền não? Tại sao cảm giác chẳng vui vẻ? Làm gì mỗi người có sự chấp trước của mỗi người? Vật gì cũng khiến cho sự chấp trước phát sinh sức lực lớn là do ba độc, tham sân si, và hơn nữa là do nhân quả. Do tâm vọng, tham sân si nặng bèn sinh ra chấp trước, khởi hoặc tạo nghiệp. Vì chấp trước, phiền não trùng trùng, nên tâm niệm trong tâm đầy dẫy u sầu phiền não, tham sân si càng sâu dày. Một người như thế thì hiện tại không thể nào đắc được an lạc. Về sau, đời đời kiếp kiếp lại như thế nào? Giống như người như thế, phiền não nặng, suốt ngày u sầu khổ não nặng, đều là do đời hiện tại nhiễm trước. Đây cũng là do nhân duyên hạt giống và tập khí trong đời quá khứ mà ra. Tại sao Bồ Tát đối với tất cả cảnh giới đều cảm giác tự tại an lạc? Vì Ngài chẳng có phiền não chấp trước. Trong tự tâm của Ngài chẳng có ta, người. Tâm từ bi bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sinh, hộ niệm tất cả chúng sinh, đời đời kiếp kiếp ở trong mười phương thế giới cứu hộ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, từ nơi đen tối dẫn ra ánh sáng, lìa khổ được vui. Bồ Tát làm như vậy, chính mình an lạc, cũng được mười phương chư Phật cùng khen ngợi. Phật có trí huệ rộng lớn, Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài cũng có trí huệ quang minh rộng lớn, mắt trí huệ thanh tịnh. Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu tập hồi hướng đến người có trí huệ tối thượng, mười phương chư Phật. Chánh văn. Căn thân Bồ Tát đủ thứ vui, mắt tai mũi lưỡi cũng như thế. Như vậy vô lượng vui thượng diệu, đều đem hồi hướng bậc tối thắng. Giảng giải. Căn thân của Bồ Tát bao quát mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Sáu căn thanh tịnh thì tất cả đều khoái lạc. Bồ Tát do nơi ý căn đắc được thanh tịnh, thì trong con mắt thấy toàn là cảnh giới thanh tịnh. Trong lỗ tai nghe đều là pháp âm vô thượng di diệu. Trong lỗ mũi ngửi hương thơm, trong miệng nếm pháp vị vô thượng, thân xúc giác thảnh thơi. Như vậy, sáu căn tứ chi chẳng có một nơi nào chẳng đầy dẫy tự tại an lạc. Bồ Tát tự thân an lạc, càng lấy sự vui của chúng sinh làm vui. Ngài chẳng tự vui, chẳng vui một mình, Ngài muốn ban cho chúng sinh cùng vui. Ngài với chúng sinh cùng vui cùng khổ, cho nên Ngài tu lục độ vạn hạnh, hộ niệm chúng sinh, xem chúng sinh là một thể mà chẳng có phân biệt đó đây. Giống như vô lượng chui thượng diệu, Bồ Tát thảy đều hồi hướng về Bồ Đề giác đạo tối thắng, tối cao, hồi hướng về thực tế, hồi hướng cho chúng sinh. Chánh văn: tất cả các pháp lành thế gian, với sự thành tựu của chư Phật, nơi đó đều nhiếp chẳng dư thừa, thảy đều tùy hỷ lợi chúng sinh. Giảng giải: mười phương thế giới hết thảy đủ thứ pháp lành, tức là tất cả chánh pháp của Phật nói, pháp hay lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử, thoát khỏi ba cõi, chứng giác đạo, cùng với diệu pháp của mười phương chư Phật tu hành thành tựu, viên mãn chứng được Phật quả. Đối với đủ thứ các pháp thượng diệu đó, Đại Bồ Tát tu pháp thập hồi hướng, nơi mỗi pháp môn Ngài đều tu tập, nhiếp thọ mà siêng tu tập, chẳng bỏ qua một pháp nào. Bồ Tát Ngài tùy hỷ công đức, lại hồi hướng cho chính pháp giới chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được lợi ích. Bồ Tát chưa có lúc nào quên chúng sinh, chỉ cần có sự lợi ích cho chúng sinh thì Bồ Tát nhất định lợi ích cho chúng sinh. Chánh văn: thế gian tùy hỷ vô lượng thứ, nay đây hồi hướng vì chúng sinh, hết thảy vui của đấng nhân sư, nguyện khiến quần sinh đều viên mãn. Giảng giải: việc có thể thành tựu tùy hỷ công đức trong thế gian có nhiều loại nói không hết được. Bồ Tát tu lục độ đủ thứ căn lành, nếu hay tùy hỷ thì sẽ thành tựu vô lượng công đức. Ý nghĩa tùy hỷ là tùy theo họ tu thiện, vui việc họ thành tựu. Nếu thấy người làm tất cả căn lành công đức như bố thí vân vân mà mình chẳng có khả năng làm đại bố thí, không thể thường dùng tài sức vật chất cúng dường tam bảo, thì nếu người bố thí cúng dường cũng phải nên hoan hỷ khen ngợi. Lại như Phật ở trong kinh Pháp Hoa chuyên có một phẩm nói về tùy hỷ công đức vô lượng. Lại như đại nguyện thứ 5 trong 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền cũng nói về tùy hỷ công đức. Ngài nói: chư Phật tu khổ hạnh, khó hành đủ thứ căn lành, khó xả mà xả được, tôi đều hoan hỷ. Mười phương thế giới, sáu nẻo bốn loài tất cả các loại, hết thảy công đức, cho đến một hạt bụi, tôi đều tùy hỷ. Bậc thánh hàng nhị thừa tu tất cả công đức, tôi đều tùy hỷ. Các Bồ Tát tu khổ hạnh khó thực hành, công đức rộng lớn vì cầu vô thượng Bồ Đề, tôi đều tùy hỷ. Căn lành công đức của Bồ Tát Phổ Hiền đã nhập vào nhà Như Lai, Đại Bồ Tát đồng dứt quả vị của chư Phật, Ngài đều coi trọng việc tu tùy hỷ công đức, cho đến công đức của sáu nẻo bốn loài chúng sinh, Ngài đều tùy hỷ. Do đó có thể thấy Bồ Tát Phổ Hiền rất là từ bi, mà xem bình đẳng tất cả chúng sinh. Phàm là người biết tu tùy hỷ công đức, thì người đó nhất định tâm lượng rộng lớn, chẳng có tâm đố kỵ với người khác. Nếu cảm thấy tâm lượng của mình không đủ rộng lớn, thì xin bạn nên tận sức học tu tùy hỷ, dùng tâm khẩn thiết, tùy thời khen ngợi việc lành, hạnh lành của người khác. Tùy hỷ công đức có thể diệt tội đố kỵ người khác tu việc lành. Đại Bồ Tát tu pháp thập hồi hướng, Ngài nói với chúng ta trên thế gian có thể tu pháp tùy hỷ, có thể do tùy hỷ mà thành tựu căn lành công đức, có vô lượng vô biên thứ loại. Bồ Tát nói: nay tôi hồi hướng vì chúng sinh, hiện tại tôi tu pháp hồi hướng là vì chúng sinh, cho nên tôi phải đem căn lành tu được, công đức tích tập, cùng với pháp môn thù thắng mà tâm đắc được, hoàn toàn vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Hy vọng họ đắc được lợi ích hồi hướng của tôi, sớm thành đạo nghiệp, lại có thể đắc được đấng sư tử trong loài người, tức là Phật, hết thảy pháp vui thượng diệu. Tôi nguyện khiến cho quần sinh tức là chúng sinh có quyết, có hữu tình thức, đủ thứ loại khác nhau, nguyện cho họ đều đắc được viên mãn khoái lạc như Phật. Chánh văn: tất cả cõi nước các Như Lai, phàm chỗ thấy biết đủ thứ vui, nguyện khiến chúng sinh thảy đều được, mà làm đèn sáng chiếu thế gian. Giảng giải: tất cả cõi nước là nói cõi nước của mười phương chư Phật và cõi nước chư Phật trụ thế trong đó. Chỗ biết của chư Phật là biết khắp, thấy là thấy bình đẳng đúng đắn, cùng với vô lượng trí huệ và đủ thứ an vui của Phật. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nói: tôi phát nguyện muốn khiến cho hết thảy chúng sinh đều đắc được hết thảy an lạc của Phật, như hết thảy căn lành của Phật, như hết thảy trí huệ quang minh của Phật, mà làm ngọn đèn sáng lớn, đèn đại trí huệ, một vị đại giác ngộ chiếu sáng mười phương thế giới. Hy vọng mỗi chúng sinh đều thành Phật, đều cùng thành Phật đạo. Đó tức là đại nguyện của Đại Bồ Tát tu thập hồi hướng phát ra, tức cũng là mục đích của Bồ Tát tu hành. Chánh văn: Bồ Tát đắc được vui thắng diệu, đều đem hồi hướng các quần sinh. Chỉ vì quần sinh nên hồi hướng, mà nơi hồi hướng chẳng chấp trước. Giảng giải: Bồ Tát tu Phật đạo thượng thừa, Ngài chưa từng xả bỏ chúng sinh, chưa từng quên chúng sinh, vì cứu bạc chúng sinh mà tu hành, quyết chẳng vì mình mà tính toán bất cứ chuyện gì. Tuy Bồ Tát cũng có thân thể, nhưng Ngài lấy thân chúng sinh làm thân thể của Ngài. Bồ Tát đạo mà Bồ Tát tu hành là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vô duyên là nói người đó với Ngài chẳng có nhân duyên, chẳng có quan hệ thân thuộc gì. Nhưng Bồ Tát dùng mắt hiền từ nhìn đối với họ, giống như những người chẳng tu hành, người phóng dật nhất, người chẳng giữ giới luật nhất, người thường phạm điều của Phật chế ra. Bồ Tát đối với họ chẳng nhớ điều ác xưa, cũng chẳng nhàm bỏ, vẫn dùng tâm từ hộ niệm, giáo hóa họ. Tại sao Bồ Tát phải làm như thế? Vì Bồ Tát lấy chúng sinh làm thể. Ngài chẳng còn quan niệm ta, người, mục đích của Ngài là muốn khiến cho chúng sinh hoan hỷ, an lạc. Cho nên, Ngài chẳng ngại gian khổ, vẫn hướng về phương hướng đó mà làm. Đó tức là Bồ Tát. Đó tức là Bồ Tát được mọi người khen ngợi tán thán, làm chỗ y chỉ. Bồ Tát Ngài ái hộ tất cả những người chẳng minh bạch đạo lý. Ngài cũng ái hộ những người điên đảo ngu si. Ngài cũng dùng tâm vô duyên đại từ và đồng thể đại bi để giáo hóa họ, hy vọng họ đều có thể cải ác, hướng thiện, sửa đổi làm mới. Các vị, các bạn hãy mở mắt nhìn xem, trên thế giới này ai là người thật tốt, ai là người chẳng có tội lỗi, ai là người hoàn toàn lương thiện. Tôi e rằng tìm hết khắp thế giới cũng tìm chẳng được một người. Dù họ không có lỗi lớn, cũng có lỗi nhỏ, chẳng có lỗi nhỏ và trong tâm còn có lỗi chưa sinh ra. Giống như vậy, người chẳng có bệnh nặng thì cũng tránh không khỏi bệnh nhẹ. Chẳng có bệnh nhẹ thì cũng có những mau bệnh. Vậy đi tìm người thập toàn thập mỹ ở đâu? Bồ Tát thương nhớ chúng sinh, chẳng màng là chúng sinh thiện hay ác. Ngài đều đối đãi bình đẳng, cho nên chúng ta người tu đạo, giáo hóa chúng sinh, ngàn vạn đừng có thành kiến, không thể cứ lựa chọn người tốt để giáo hóa. Giống như người đã rất tốt rồi thì không cần người đi giáo hóa. Phải nên chú ý đến những người có khuyết điểm, đi trên con đường ác, hoặc người đang bồi hồi giữa thiện và ác thì cần phải giáo hóa. Đừng sợ phí tinh thần, người càng không tốt thì càng phải đi giáo hóa, đừng bỏ qua. Phải dùng tâm thành khẩn nhất, tâm chân thành nhất đối đãi gặp họ, khiến cho họ thọ sự cảm hóa, biết quay đầu, sửa đổi lỗi lầm. Đó tức là người tu đạo, học hành vi của Bồ Tát, mới không cô phụ thân làm đệ tử của Phật, mới có thể dưỡng lớn tâm đại bi. Bồ Tát tu pháp hồi hướng, ôn hoài bảo vô duyên đại từ, đồng thể đại bi hành Bồ Tát đạo, khắp hộ niệm tất cả chúng sinh, cho nên Ngài đắc được an lạc, là vui thù thắng di diệu. Sự an vui đó không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời để ví dụ được. Sự an lạc đó giống như người uống nước nóng lạnh tự biết. Bồ Tát đem niềm an vui đó, công đức đó, căn lành đó, thảy đều hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, khiến cho những chúng sinh đó đều phát tâm Bồ Đề, tu các pháp lành, hành Bồ Tát đạo mà đắc được an vui thắng diệu giống như Bồ Tát. Tuy nhiên, Bồ Tát vì chúng sinh tu pháp hồi hướng, lại đem căn lành tu được hồi hướng cho chúng sinh, nhưng Ngài đối với công đức hồi hướng chưa từng chấp trước, cũng chẳng cảm thấy tôi đem hết thảy công đức đều hồi hướng cho chúng sinh. Các bạn xem tôi đối với chúng sinh có nhiều từ bi, ban cho họ nhiều ân huệ, chỉ có tôi mới đang hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát chẳng có nghĩ như thế. Nếu có ý niệm đó thì có sự chấp trước, tức là chấp có cái ta, có người, có chúng sinh, có thọ mạng, bốn tướng, thì không thể gọi là Bồ Tát. Vị đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, Ngài hành chỗ vô sự, làm mà không làm, tuy hồi hướng mà chẳng chấp vào sự hồi hướng. Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không, thấu rõ các pháp thực tướng, vào sâu cảnh giới người và pháp đều không. Chánh văn: Bồ Tát tu hành hồi hướng này, phát khởi vô lượng tâm đại bi, như đức hồi hướng của Phật tu, nguyện tôi tu hành đều thành tựu. Giảng giải: Bồ Tát là gọi tắt, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả, tiếng Tàu dịch là giác hữu tình, hoặc là hữu tình giác, hoặc là chúng sinh tâm đạo lớn. Tâm lượng của Bồ Tát rộng lớn, giống như hư không bao quát hết thảy, từ bi làm đầu, chẳng xả bỏ chúng sinh. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, pháp môn hồi hướng là nguyện lớn của Ngài, đem căn lành công đức tu vạn hạnh hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Khi hồi hướng thì trong tâm phát khởi vô lượng đại bi, vì Bồ Tát thương xót chúng sinh mê muội không có trí huệ, ở trong biển khổ mà không biết tự cứu. Bồ Tát thấy tình huống đó, tâm bi tha thiết, phát nguyện muốn cứu vớt những chúng sinh thọ khổ đó, vì họ mà giải trừ vô lượng khổ não, khiến cho họ đắc được an ổn khoái lạc. Đại Bồ Tát, Ngài tu công đức hồi hướng như công đức hồi hướng của ba đời chư Phật tu. Bồ Tát phát nguyện nói: nguyện công đức và đủ thứ căn lành của tôi tu hành đều thành tựu, đắc được quả Phật viên mãn. Chánh văn: như bậc tối thắng đã thành tựu, nhất thiết trí thừa vui di diệu, chỗ thực hành ở đời của tôi, các hạnh Bồ Tát vô lượng vui. Giảng giải: đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, tu căn lành công đức, giống như mười phương chư Phật, thành tựu viên mãn quả giác Bồ Đề tối thượng. Tối thắng là chỉ cho Đức Phật mà nói, nhất thiết trí thừa tức là Phật thừa. Chư Phật chứng được trí huệ vô thượng, đắc được vui của Phật làm vi diệu không thể nghĩ bàn. Bồ Tát cũng nguyện đắc được an vui đó, cùng với sự tu tập đủ thứ căn lành của tôi trong mười phương thế giới, đủ thứ công đức hành Bồ Tát đạo cũng sẽ đắc được, giống như các vị Bồ Tát khác tu hành đắc được vô lượng an vui. Chánh văn: thị hiện vào các loài an vui, luôn giữ các căn vui vắng lặng, thảy đều hồi hướng cho quần sinh, khắp khiến tu thành vô thượng trí. Giảng giải: Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, phổ độ chúng sinh, nhìn chúng sinh nào đang ở trong khổ nạn, thì Ngài thường nguyện thọ sinh vào đó. Có lúc thị hiện vào bốn đường ác, Ngài cũng đều cảm giác an ổn khoái lạc như nhau. Hoặc khi thị hiện vào trong loài người hoặc làm trời, Ngài cũng chẳng bị phước trời và vui năm dục ở nhân gian làm mê hoặc. Vì Bồ Tát luôn luôn giữ gìn sáu căn của Ngài, lúc nào cũng đều hồi quang phản chiếu, đắc được an vui vắng lặng, chẳng giống như sáu căn của phàm phu, suốt ngày chạy rong bên ngoài, khắp nơi tác quái. Bồ Tát tu đủ thứ căn lành, tích tập vô lượng công đức, phát tâm đại bồ đề, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng những chúng sinh đó thảy đều tu hành đạo vô thượng, thành tựu trí huệ vô thượng. Chánh văn: chẳng thân lời ý tức là nghiệp, cũng chẳng lìa đây mà riêng có, chỉ dùng phương tiện diệt si tối, như vậy tu thành vô thượng trí. Giảng giải: ý nghĩa chẳng thân lời ý tức là thân lời ý đều thanh tịnh, tức là chữ nghiệp chỉ cho nghiệp lành. Nghiệp có nghiệp lành và nghiệp ác. Nếu ba nghiệp thanh tịnh thì đều là ba nghiệp lành, chứ chẳng phải chẳng có nghiệp, chỉ là chẳng có nghiệp ác. Ví như không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không chửi mắng, thì biến thành 10 nghiệp lành. Chứ chẳng phải nói thân miệng ý có nghiệp ác, cũng chẳng phải nói lìa khỏi thân lời ý, riêng ngoài còn có nghiệp lành. Và lại nói băng tức là nước, nhưng nước không thể nói là băng. Có thể nói băng là nước đông lại thành, nước là do băng tan ra mà có. Lìa khỏi băng không thể có nước, lìa khỏi nước cũng không thể có băng. Cho nên nói cũng không thể lìa thân lời ý, mà riêng biệt có nghiệp. Chỉ cần dùng pháp môn phương tiện để diệt trừ tham sân si ba độc. Giống như mỗi ngày tinh tấn dũng mãnh tu học Phật đạo, thì cuối cùng nhất định sẽ thành tựu trí huệ vô thượng. Chánh văn: Bồ Tát tu hành các hạnh nghiệp, tích tập vô lượng thắng công đức, tùy thuận Như Lai sinh nhà Phật, tịch nhiên chẳng loạn chánh hồi hướng. Giảng giải: sự tu hành của Bồ Tát là sáu độ vạn hạnh, sự hành trì của Bồ Tát là Bồ Tát đạo. Bồ Tát tích tập vô lượng nghiệp lành, do đó tích tập vô lượng căn lành rồi sẽ thành tựu vô lượng công đức thù thắng. Bồ Tát thường theo Phật tu học, y giáo phụng hành, tùy thuận tâm bi của Như Lai độ khắp chúng sinh, công đức đầy đủ, giác hạnh viên mãn rồi sẽ sinh vào nhà Phật, chẳng lâu sẽ chứng được quả vị Phật. Bồ Tát chẳng chấp trước, chẳng nương tựa, tư tưởng hành chi luôn luôn ở trong chánh định, an ổn vắng lặng, chánh tâm thành ý tu pháp hồi hướng, thành khẩn hồi hướng cho chúng sinh. Chánh văn: mười phương tất cả các thế giới, hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ, đều đem căn lành hồi hướng cho, nguyện kiến đầy đủ vui an ổn. Giảng giải: thế giới chẳng chỉ riêng một thế giới này của chúng ta đang sống, do đó thế giới này, thế giới kia, mười phương vô lượng các thế giới, cõi nước này, cõi nước nọ, mười phương vô lượng các cõi nước, các cõi nước trong những thế giới đó cũng đều có vô lượng đủ thứ chúng sinh. Bồ Tát vào trong các cõi nước trong mười phương thế giới hành Bồ Tát đạo. Ngài nhìn chúng sinh đều bình đẳng, giáo hóa khắp hết thảy. Tất cả các loài chúng sinh, Ngài đều nhiếp thọ hộ niệm. Ngài đem căn lành công đức của mình tu tập, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh được nhiếp thọ. Nguyện những chúng sinh đó đều phát tâm Bồ Đề, siêng tu Phật đạo, viên mãn đầy đủ Bồ Đề, đắc được vui an ổn. Chánh văn: chẳng vì thân mình cầu lợi ích, muốn khiến tất cả đều an lạc, chưa từng tạm khởi tâm hí luận, chỉ quán các pháp không vô ngã. Giảng giải: Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, tu sáu độ vạn hạnh, tích tập tất cả căn lành công đức. Ngài chẳng phải vì lợi ích của bản thân mình mà làm, mà là muốn đem công đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh, lợi ích chúng sinh, khiến cho mười phương các chúng sinh đều đắc được an lạc. Suốt ngày trong tâm của Bồ Tát luôn chánh niệm, Ngài chưa từng có chút tư tưởng hành vi hí luận và lời nói vô vị. Ngài luôn luôn giữ chánh niệm, suy gẫm quán sát các pháp đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, không chấp trước. Chánh văn: Mười phương vô lượng các tối thắng, thấy được tất cả chân Phật tử, đều đem căn lành hồi hướng cho, nguyện kiến sớm thành vô thượng giác. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng trong vô lượng cõi nước chư Phật, thấy được rất nhiều đệ tử của Phật chân tu thật học dưới tòa mười phương chư Phật. Bồ Tát đem căn lành công đức của Ngài tu tập hoàn toàn hồi hướng cho họ và cầu chư Phật phóng quang gia bị cho họ, khiến cho đệ tử Phật chân tu thật học đều phát tâm Đại Bồ Đề tu Bồ Tát Đạo, sớm được thành tựu quả vị Phật, vô thượng giác, tức là quả vị Phật. Chánh văn: Tất cả thế gian loại hàm thức, bình đẳng giếp lấy không thừa sót, đem các nghiệp lành của tôi tu, khiến chúng sinh kia sớm thành Phật. Giảng giải: Tất cả thế gian, bao quát thế gian mười phương ba đời, có chánh giác thế gian, khí thế gian, hữu tình thế gian, hàm thức, tức là hữu tình, có thức, có khí quyết, đều gọi là hàm thức. Con người cũng gọi là hàm thức. Đây là một tên khác của chúng sinh. Loại hàm thức là các loại động vật có mạng sống khác nhau, đều bao quát ở trong đó. Bồ Tát dùng tâm từ bi bình đẳng, nhiếp lấy khắp, chẳng xả bỏ, chẳng có thừa sót. Bất cứ loại chúng sinh nào, Ngài đều từ tâm giáo hóa, đều độ họ chấm dứt sinh tử, vượt khỏi ba cõi, và đem đủ thứ căn lành tu hành được hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng họ sớm thành Phật đạo. Chánh văn: Vô lượng vô biên các đại nguyện, vô thượng đạo sư đã diễn nói, nguyện các Phật tử đều thanh tịnh, tùy tâm họ thích đều thành mãn. Giảng giải: Vô lượng vô biên nguyện lớn của chư Phật Bồ Tát phát ra đều y cứ theo vô thượng đạo sư chánh pháp của Phật diễn nói và phát ra. Nguyện hết thảy chúng đệ tử của chư Phật đều đắc được pháp thân thanh tịnh và trí huệ vô thượng, tùy thuận tâm nguyện của chúng sinh đều thành tựu viên mãn. Chánh văn: Quán khắp mười phương các thế giới, đều đem công đức thí nơi đó, nguyện cho đều đủ diệu trang nghiêm, Bồ Tát học hồi hướng như vậy. Giảng giải: Bồ Tát quán sát khắp mười phương tất cả thế giới, đem hết thảy công đức của Ngài bình đẳng bố thí cho chúng sinh mười phương thế giới, nguyện cho mười phương thế giới đều đắc được thanh tịnh, đầy đủ tất cả sự trang nghiêm, mà trở thành thế giới trang nghiêm thượng diệu. Bồ Tát tu pháp hồi hướng, giống như đủ thứ đạo lý đã nói ở trên, tu học tất cả pháp hồi hướng. Chánh văn: Tâm chẳng xưng lượng các hai pháp, chỉ luôn thấu đạt pháp không hai, các pháp hoặc hay hoặc chẳng hai, trong đó rốt ráo chẳng chấp trước. Giảng giải: Bồ Tát thấu rõ chân đế của các pháp, tâm chẳng có nghi hoặc, cho nên trong tâm của Ngài chưa từng xưng lượng, cũng chẳng tính toán so sánh, chẳng nghĩ, cũng chẳng nói. Những pháp đó là đệ nhất nghĩa đế, những pháp đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Nếu có tư tưởng và lời nói như thế, thì rơi vào sự có hình. Bồ Tát đã thông đạt các pháp đều là pháp môn không hai, chẳng có phân biệt đệ nhất, đệ nhị. Nơi các pháp không tướng, triệt để rốt ráo thấu đạt, cho nên chẳng có chút chấp trước nào. Chánh văn: mười phương tất cả các thế gian đều là chúng sinh tưởng phân biệt, nơi tưởng phi tưởng chẳng chỗ được, như vậy thấu đạt nơi các tưởng. Giảng giải: mười phương hết thảy mỗi thế giới nói pháp đều căn cứ vào tư tưởng phân biệt của mỗi loài chúng sinh mà tạo thành, mới có thế gian này, thế gian kia nói pháp. Nếu bạn làm cho thứ tưởng này và phi tưởng đều không, chẳng chỗ được, tức là không chẳng chỗ được. Nếu minh bạch đạo lý này, thì biết tất cả tưởng đều là vọng tưởng, hư huyễn không thật, chẳng có thật thể. Chánh văn: các Bồ Tát đó thân tịnh rồi, tức ý thanh tịnh chẳng vết nhơ, lời nghiệp đã tịnh không lỗi lầm, nên biết ý tịnh chẳng chấp trước. Giảng giải: những vị Bồ Tát đó thân nghiệp đều thanh tịnh rồi, thì chẳng có tà hạnh giết hại trộm cắp tà dâm. Ý nghiệp của Ngài thanh tịnh rồi, thì chẳng có tư tưởng tham sân si, chẳng có chút vết nhơ và ô nhiễm nào. Tham sân si tức là tìm vết ô nhiễm. Lời nghiệp thanh tịnh rồi, thì chẳng sinh ra tất cả lỗi lầm và u sầu hoạn nạn. Vì đủ thứ u sầu hoạn nạn lỗi lầm của con người đều từ miệng mà ra. Do đó, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Bạn phải biết ý nghiệp thanh tịnh rồi, thì hiện ra trí huệ quang minh sáng suốt, đối với tất cả đều chẳng chấp trước. Chánh văn: một lòng chánh niệm Phật quá khứ, cũng nghĩ vị lai các đạo sư, cùng với hiện tại thiên nhân tôn, đều học pháp của các ngài nói. Giảng giải: Bồ Tát chuyên tâm chánh niệm chư Phật đời quá khứ, cũng nghĩ tới chư Phật đời vị lai. Đạo sư tức là tên gọi riêng của Phật. Thiên nhân sư tức là Phật, bậc thầy sư biểu của trời người. Cùng với Phật tôn kính của trời người hiện tại, ba đời chư Phật nói đủ thứ diệu pháp. Vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, ngài đều một lòng học tập. Chánh văn: ba đời tất cả các Như Lai trí huệ thấu đạt tâm vô ngại, vì muốn lợi ích cho chúng sinh, hồi hướng Bồ Đề tu các nghiệp. Giảng giải: ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, chư Phật ở trong ba đời, trí huệ của các ngài đều thù thắng, thấu đạt các pháp thật tướng, tâm niệm chẳng có chút chướng ngại, tất cả đều nhậm vận tự tại. Vì muốn lợi ích cho chúng sinh mà đem căn lành công đức tu tập hồi hướng về pháp Bồ Đề, tích tập tất cả các nghiệp lành. Chánh văn: huệ bậc nhất huệ rộng lớn kia, huệ không hư vọng, huệ không đảo, huệ bình đẳng thật, huệ thanh tịnh. Bậc huệ tối thắng nói như vậy. Giảng giải: trí huệ của tất cả chư Phật kia là trí huệ bậc nhất, là trí huệ rộng lớn khắp hư không, là trí huệ chẳng hư vọng, là trí huệ chẳng có điên đảo, là trí huệ bình đẳng chân thật, là trí huệ thanh tịnh quang minh không nhiễm. Đó là do bậc trí huệ tối thù thắng